Người ôm hắn một lát đi, Tiểu Huyền Đại sau khi lớn lên sẽ nhớ đến ngươi. Phong Mặc Nhiên lắc đầu, trên người ta quá lạnh, ôm hắn, hắn sẽ lạnh. Bạch Ly Nhược trầm mặc ôm hài tử không ngừng lay động vào trong ngực, tại sao, người nàng thích không phải là hắn. Ly Nhược, ta thấy chiến sự sắp xảy ra rồi, người có muốn rời kinh thành đi tìm Phong Mặc Thần không? Âm thanh Phong Mặc Nhiên nhẹ nhàng, mềm mại vô cùng, mang theo âm điệu ngay cả hắn cũng không xác định được, nhìn vào mắt Bạch Ly Nhược ẩn chứa một tia yêu thương. Ta không cần, ta ở trong hoàng cung, chờ hắn công phá kinh thành, ta muốn nhìn một chút, đến tột cùng hắn sẽ lấy mặt mũi nào đi lên Cửu Trọng Bảo Tháp quân lâm thiên hạ. Trên mặt Bạch Ly Nhược tái nhợt có một tia tuyệt nhiên. Cửu Trọng Bảo Tháp quân lâm thiên hạ, ý nói lên làm vua. Mình nghĩ thế, GT, LT, ai, trong lòng ngươi dù nghĩ như thế, nhưng ta cũng thật đáng thương, người trong thiên hạ ai cũng nghĩ ta là một hôn quân cướp đoạt em dâu. Phong Mặc Nhiên nhếch môi nhạo báng, hoàng thượng thật xin lỗi, để cho ngươi vì ta, đeo trên lưng nhiều tiếng xấu như vậy. Bạch Ly Nhược để Huyền Đại xuống, ngượng ngùng, không biết làm sao. Sao lại nói xin lỗi với ta, ta sống còn có hạn, để ý đến những thứ hư danh kia làm cái gì, ngược lại cảm ơn ngươi, vẫn còn ở bên ta. Chấm, Phong Mặc Nhiên mỉm cười, thê lương cười. Đúng vậy, cảm ơn nàng, ngươi nên cảm ơn nàng, nếu không thiên hạ sở quốc này, làm sao có thể biến đổi như vậy, Phong Mặc Thần kia sao có thể dương cờ khởi binh đánh vào kinh thành. Góc truyện audio.com, cùng với giọng nói nghiêm nghị, ánh sáng ngoài cửa tối sầm lại, tiếp đó là một bóng dáng ung dung lộng lẫy vào Lưu Vân Điện. Bạch Ly Nhược liền biến sắc, lắp bắp mở miệng nói. Thái hậu vạn an, chấm, cách chương.